Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa, Thập, Nguyệt tiểu nữ hài tự giới thiệu ngắn gọn bình tĩnh. Lục Thời Chăn đi theo ở trong lòng cũng qua một lần cái này tên cái tên này nghe giống như còn thật là dễ nghe. So với nàng quen biết bất luận một vị nào bệnh nhẹ bản tên đều dễ nghe. Nghĩ tới đây, Lục Thời Chăn liền lại hỏi. Cho nên ngươi cũng là cái này bệnh viện bệnh nhân sao? Ta thế nào không có thấy qua ngươi? Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt rơi vào Lục Thời Chăn quần áo bệnh nhân trước âng, ực thêu lên chữ thượng, nói. Ta nghĩ ta hẳn không phải là bệnh viện các ngươi bệnh nhân. Thanh âm của nàng quá bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một kiện căn bản không tính là cái gì sự tình. Quen nhìn xung quanh người đồng lứa u buồn khó chịu, bởi vì ốm đau tra tấn khóc mù quáng bộ dáng, Hứa Thập Nguyệt thời khắc này biểu hiện đối Lục Thời Chăn đến nói có chút ra ngoài ý định, lại có chút thưởng thức. Có lẽ là vì đồng thời người chung phòng bệnh nguyên nhân, Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt khoảng cách cảm giác ít đi rất nhiều. Nàng liền nhìn như vậy đứng ở trước mặt mình tiểu cô nương, dựa theo nàng logic nhìn về phía nàng quần áo trên âng, ực thêu thùa. S đại phụ thuộc bệnh viện, những năm này ra bởi vì cho Lục Thời Chăn xem bệnh, mang theo nàng chạy rất nhiều bệnh viện. Đại đại nho nhỏ, từng bậc đi lên trên, cho đến lại tới đây, cả nước tốt nhất bệnh viện. Cho nên mặc dù Lục Thời Chăn tuổi không lớn lắm, nhưng đối với trong nước tất cả lớn nhỏ bệnh viện nhiều ít cũng có chút hiểu ấn tượng, chỉ là chúng ta nơi này giống như không có cái này bệnh viện. Lục Thời Chăn thận trọng kể, trong thanh âm lại có chút khó có thể tin. Mà lại trong nước giống như cũng không có thành phố S, chúng ta nơi đó cũng không có người thành phố này. Hứa Thập Nguyệt cũng gật đầu phụ họa, sau đó nhìn phía sau cây kia liên tiếp bệnh nàng phòng trường hành lang. Suy đoán nói, ta nghĩ cái này hành lang có phải là liền là liên tiếp hai chúng ta khác biệt thế giới thông đạo, chúng ta thật ra đến từ thế giới khác nhau. A, Lục Thời Chăn nghe trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên một cái dấu hỏi thật to. Hứa Thập Nguyệt lần này suy đoán rõ ràng vượt ra khỏi nàng nho nhỏ tri thức phạm vi. Lục Thời Chăn cũng không biết nên nói như thế nào, khả năng chính là bởi vì tiểu hài tử đối thế giới hiểu không đủ. Cho nên đối với những chuyện này tiếp nhận năng lực cũng có thể càng dễ dàng một chút. Nàng liền thế này sóc sóc mới vừa từ trong tay lăn xuống quả táo, vụng về mà hỏi. Kia, các ngươi nơi đó cũng ăn quả táo sao? Vấn đề như vậy rõ ràng càng vừa rồi Hứa Thập Nguyệt trưởng thành tỉnh táo suy đoán không đáp cát, thậm chí hiển đến mức dị thường ấu trĩ. Nhưng Hứa Thập Nguyệt nghe được vấn đề này, lại ôn nhu cười. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt ngồi xe lăn này tiểu nữ hài. Vì nàng giải đáp nói, ăn, kìa người muốn ăn quả táo sao? Lục Thời Chăn hỏi tiếp nói, giống như còn lo lắng Hứa Thập Nguyệt sẽ cự tuyệt mình, lại chủ động đề xuất nói. Ta có thể cho ngươi tạc thành thỏ con, mà sự thật chứng minh, Lục Thời Chăn hữu hảo chủ động ném ra đề nghị này là đúng. Hứa Thập Nguyệt đối quả táo cũng không có hứng thú, chỉ là tò mò cái gì là con thỏ quả táo. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Đồng ý cái này đến từ dị thế giới tiểu nữ hài mời. Tốt, thoạt đầu Hứa Thập Nguyệt còn nghĩ cho Lục Thời Chăn phụ một tay, giúp nàng đẩy xe lăn quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tay của nàng còn không có nâng lên đến, Lục Thời Chăn liền đã lưu loát linh xảo đưa nàng dưới người cái này nhìn lên đến rất là vụng về dụng cụ chuyển qua. Kia ngoài ý muốn từ nàng trong tay rơi xuống quả táo vững vững vàng vàng đặt ở trên đùi của nàng, một chút động diêu cũng không có. Đi theo sau Lục Thời Chăn, Hứa Thập Nguyệt cũng đi vào phòng bệnh của nàng. Nên nói như thế nào căn này phòng bệnh đông, nhỏ nhỏ một gian, vuông vức trông đi qua tất cả đều là đơn điệu màu trắng. Một cái giường, một cái tủ nhỏ, trừ bỏ bàn ghế nên cái gì cũng không có rồi. Cũng bao quát vốn nên ở trên tường lái ra cửa sổ. Liếc mắt vọng tận, cái này rất phù hợp trong bệnh viện đơn giản bố trí, nhưng lại kiềm chế để người cảm thấy bị đè nén. Hứa Thập Nguyệt ngồi ngay ngắn ở Lục Thời Chăn trong phòng duy nhất trên ghế, ánh mắt khó hiểu. Nồng đậm nước khử trùng mùi vị bay vào vài tia nhàn nhạt y nhĩ ngọt ngào, cắt đứt Hứa Thập Nguyệt đối phòng này đảo mắt. Chỉ là nàng còn chưa kịp đi tìm mùi vị này nguồn gốc, một con xinh đẹp hồng lỗ tai thỏ con liền hoành qua tầm mắt của nàng, nồng nặc hơn vị ngọt bại lộ trong không khí trôi giạt những cái kia mùi vị ngọn nguồn. Lục Thời Chăn trên mặt mang cười đắc ý. Cùng Hứa Thập Nguyệt lộ ra được nàng vừa mới hoàn thành tác phẩm. Vừa, con thỏ quả táo, hoa, thật là đẹp mắt, trong nhà hoa quả đều là cắt thành khối nhỏ. Hứa Thập Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có thấy qua loại này tạc thành động vật nhỏ hoa quả. Bình tĩnh con mắt rốt cuộc nhiều rất nhiều hài đồng rõ ràng cảm xúc. Khuôn mặt nhỏ nhìn xem đều linh động. Nàng vui vẻ đưa tay tiếp qua Lục Thời Chăn đưa tới con thỏ quả táo. Tuân thủ nàng lễ phép quy củ. Cảm ơn ngươi, cái này có gì nha? Lục Thời Chăn khoát khoát tay, không có quy củ nhiều như vậy. Đây là ngươi giúp ta tìm được quả táo, chúng ta hẳn là chia đều. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua quả táo, ngọt lịm chính là dịch bào liên tiếp phá vỡ mùi vị. Lục Thời Chăn liền thế này lại tiết khối tiếp theo quả táo, một bên điêu khắc, vừa hướng Hứa Thập Nguyệt nói. Mà lại y tá tỉ tỉ nói với ta, một ngày một quả táo bác sĩ rời xa ta, nghĩ chúng ta tình huống như vậy, càng phải ăn nhiều quả táo mới hảo. Lục Thời Chăn nói câu nói này thời điểm rất là nghiêm túc, biểu tình cũng so với vừa nãy nghiêm túc. Hứa Thập Nguyệt nghe không khỏi cười cười, cảm thấy tiểu nữ hài này rất có ý tứ. Nàng nhìn xem Lục Thời Chăn cùng bản thân ăn mặc không sai biệt lắm độ dày quần áo, bản thân cũng không có cảm giác đến ý lạnh, tò mò tuân hỏi. Các ngươi nơi này cũng là mùa hè sao? Tiếng nói rơi xuống, Lục Thời Chăn động tác dừng một chút. Đao chống đỡ ở thỏ con sắp thành hình trên lỗ tai, càng đi xuống cắt một điểm. Tựa như là có chút trốn tránh, nhưng lại không thể không đối mặt. Lục Thời Chăn thanh âm nho nhỏ, ánh mắt tránh trả lời nói. Ta không biết, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Tiếp lấy nàng cứ nhìn ngồi trên xe lăn Lục Thời Chăn, nhìn xem nàng ở dưới đèn phủ lên bệnh khí thân hình. Giật mình ý thức được nàng giống như căn bản không có cơ hội đi xem thế giới bên ngoài. Nơi này phòng kín kẽ phong bế, cho dù bên ngoài tuyết lông ngỗng, nơi này từ đầu đến cuối nhiệt độ ổn định ở thích hợp nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời cũng không phải là phòng này nguồn sáng là trên đỉnh đầu kia một vòng khảm ở câu đỉnh bên trong đèn, đều đều quang đem phòng mỗi một cái góc chiếu sáng, tìm không được quang phát ra phương hướng. Đây là một căn phòng bệnh, đi càng giống một chỗ nhà tù, nhốt lại người này chỗ nào cũng không đi được. Ngoài ra cuối cùng câu này, Lục Thời Chăn thanh âm mới vừa rồi một đường đều là dương lên. Nơi này chiếu không tiến ánh nắng, thế là nàng liền thành trong phòng này mặt trời. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt tối một chút, nàng cảm thấy Lục Thời Chăn trên người có làm lòng người đau kiên cường. Mà giống như vậy người hẳn là đi gặp một lần mặt trời. Kìa ngươi có muốn hay không đi xem một chút chúng ta bên kia cảm thụ một chút. Hứa Thập Nguyệt đề nghị nói. Lục Thời Chăn lại do dự, nghiêm túc cho Hứa Thập Nguyệt giải thích nói. Ta không thể rời đi nơi này phòng bệnh là vô khuẩn. Bác sĩ Túc Túc nói ta không thể rời đi loại hoàn cảnh này, không thì tình trạng cơ thể sẽ lập tức xấu đi. Hứa Thập Nguyệt lại nhìn một cái đã cùng Lục Thời Chăn tiếp xúc một hồi lâu bản thân, đề xuất nói. Thế nhưng là... Người tiếp xúc ta lâu như vậy, không phải chưa từng xuất hiện vấn đề sao? Lục Thời Chăn bỗng nhiên giống ý thức được cái gì, mãnh mà choáng váng một chút. Đi qua dù cho nàng muốn cùng người trong nhà gặp mặt, bọn họ đều là ăn mặc nghiêm ngặt khử trùng qua vô khuẩn phục tới gặp bản thân, ngay cả thường xuyên xuất nhập nơi này y tá tỉ tỉ cũng không ngoại lệ. Nếu như tình huống hôm nay thả tại quá khứ, nàng không đến một phút đồng hồ liền muốn chảy máu mũi. Nhưng bây giờ, nàng hảo tốt. Không chỉ có hào hào, còn nói với Hứa Thập Nguyệt thật nhiều lời nói, khắc ba con thỏ nhỏ. Là ai? Lục Thời Chăn kinh ngạc lại trần trờ thừa nhận. Ta nghĩ có thể là bởi vì chúng ta không phải cùng người của một thế giới, cho nên chúng ta hai thế giới lẫn nhau có bình phong. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem tay mình trên cổ tay rõ ràng rời xa giám sát phạm vi, nhưng như cũ vận hành dụng cụ giám sát khí. Ta không thuộc về thế giới của ngươi, cho nên thế giới của ngươi đối ta không tạo được uy hiếp. Đồng lý, ngươi không thuộc về thế giới của ta, cho nên thế giới của ta đối ngươi cũng không tạo được uy hiếp. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt cho bản thân biểu hiện ra tiêm dụng cụ giám sát khí, cảm thấy nàng nói rất có lý. Mà lại nàng quá hướng tới ánh mặt trời, nàng đã có rất nhiều năm không có thấy qua chân chính ánh mặt trời. Cũng là tuổi còn nhỏ, không nghĩ quá nhiều hậu quả, Lục Thời Chăn mượn trong lòng kia kịch liệt hướng tới, đối Hứa Thập Nguyệt gật đầu, nói. Kia chúng ta đi thôi, hành lang dài rằng rặc theo Lục Thời Chăn đi qua, đem nàng bên kia quang mang theo. Hai phe yếu ớt ánh đèn đan vào một chỗ, sắp tối ám xua tan càng nhiều chút. Lục Thời Chăn lần này đi so dĩ vãng đều mau một chút, Hứa Thập Nguyệt liền đi ở nàng đằng sau, giúp nàng đẩy xe lăn. Xuyên qua bất tỉnh màu đen của bóng đêm, cuối hành lang quang chậm rãi trở nên chân thực lên. Đây không phải là từ ánh đèn tạo thành lạnh chát chiêu sáng, mà là chân chính ánh nắng. Nóng bỏng ngày mùa hè liên miên lấy ve kêu, biết biết réo lên không ngừng. Mặt trời xuyên qua một bên cửa sổ pha lê, không so chân thực lục thời chăn khoác lên tấm thảm trên đùi, nàng liền thế này vươn tay ra đem một vệt ánh nắng nâng trong tay. Ấm áp, nóng bỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên ngoài không kịp tránh giữa trưa ánh nắng liền thế này đánh ở trên người nàng, nhiệt liệt để nàng cảm thấy thân thể của mình trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Kia vụng về xe lăn linh hoạt xuyên qua Hứa Thập Nguyệt phòng bệnh, dừng ở lớn như vậy cách rào trước cửa sổ. Đậm đà màu xanh biếc bị màu trắng khung cửa sổ chia cắt thành từng khối, đầy ắp phủ kín ánh mắt của lục thời chăn. Mặt trời là nóng bỏng, thế giới bên ngoài xanh tươi tốt tràn đầy sức sống. Lục thời chăn liền thế này ngồi ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cười đối mang mình tới đây bên trong tới Hứa Thập Nguyệt nói. Ta nghĩ ta biết ta tại cái nào mùa, ta ở có ngươi mùa hạ, mặt trời tà tà xuyên qua pha lê rơi vào lục thời chăn trên mặt, đậm đà rừng cây đem ánh sáng đánh tan. Chợt minh chợt sáng bên trong, Hứa Thập Nguyệt thấy được một tấm như như mặt trời nụ cười sán lạn mặt, đen sáng lên con ngươi khúc xạ ánh nắng, như như bảo thạch chói lóa mắt. Hoàn toàn không thấy bệnh khí. Nàng cho tới bây giờ cũng không thấy qua thế này tươi sống rực rỡ một bộ gương mặt. Cái này khiến nàng có một loại ích kỷ muốn vụng trộm thu giấu xúc động. Mặt trời nóng rực rơi vào lục thời chăn trên mặt, đem tầm mắt của nàng cùng Hứa Thập Nguyệt đan xen vào nhau. Rõ ràng nói chỉ là lại phổ không thông qua, nàng lại đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nếu không thiết văn chữ luôn có thể bởi vì trình tự cùng một ít từ ngữ tình lược tạo nên bất đồng không khí. Dừng một chút, lục thời chăn đột nhiên cảm thấy chính mình nói ra câu nói này giống như có điểm gì là lạ. Nhỏ nhỏ hài tử vẫn không rõ cái gì gọi là mập mờ, liền là đơn thuần cảm thấy không thích hợp. Lục thời chăn cũng không muốn cùng với nhận thức bằng hữu lưu lại cái gì ấn tượng xấu, có chút hốt hoảng đối Hứa Thập Nguyệt sửa chữa nói. Không phải, không phải là ý đó, là ta ở thế giới này, là có ngươi. Không đúng, là ta ở có ngươi. Cái này mùa hạ, thế giới. Lời nói này lên có chút khó đọc, đối với tiểu hài tử đến nói càng sâu. Lục thời chăn liền thế này nắm chặt lấy ngón tay một cái logic một cái suy luận trải vuốt, không biết là khẩn trương hay là thế nào, chính là chưa hề nói đúng. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ở một bên nhìn xem, cười gật đầu, đối lục thời chăn nói. Ta minh bạch, ánh nắng đánh vào tiểu cô nương mềm mại trên tóc, hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Nổi bật lên nàng bình tĩnh mặt mày càng ôn nhu. Lục thời chăn nghe càng có chút ngượng ngùng, ngón tay treo ở chóp mũi, liên tiếp xoa chừng mấy lần. Đương đương đương, cũng ngay lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Y tá vừa dùng bưng cái mâm tay mở cửa, vừa hướng trong phòng bệnh nhẹ người ôn thanh nói. Thập Nguyệt, phải uống thuốc đi. Hứa Thập Nguyệt cùng lục thời chăn trên mặt đồng thời đều nổi lên khác biệt trình độ kinh hoàng. Thế này ngắn ngủi thời gian lục thời chăn căn bản không khả năng đẩy xe lăn đến kia cái hành lang cửa, gấp gáp lật đật, Hứa Thập Nguyệt ngồi lên giường, đưa tay liền nắm lục thời chăn cánh tay. Đến, ta kéo ngươi đi lên, lục thời chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy liền dị thường tín nhiệm đem tay của mình đưa cho nàng. Tiểu nữ hài đồng dạng non nớt tay giao chụp lấy bắt tay nhau, lục thời chăn lưu loát chống đỡ ngồi lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn chưa kịp hỏi Hứa Thập Nguyệt sau đó phải làm thế nào, tiếp theo liền ở y tá đẩy cửa ra nháy mắt, thân thể bị một cỗ lực lượng một vùng, hắc ám từ đầu của nàng toàn bộ che đậy xuống dưới. Lục thời chăn bị Hứa Thập Nguyệt lưu loát đẩy ngã đến trên giường, ẩn núp trong chăn. Cách chương.